Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, trở về bát hoang. Chương 1369, trở về bát hoang. 12 thần điện, dĩ nhiên tụ hợp rồi. Đế quốc Ma Hoàng Cường giả lẩm bẩm nói nhỏ, khá là hoảng sợ, hơn nữa, chỉ có bước lên tầng thứ 7 nhân tài biết. Con người quét Lâm Phong một chút, thanh niên này dĩ nhiên là từ băng tuyết thần điện bước vào. Nhưng mà chuyển nhập ma bên trong thần điện, vậy hắn chẳng phải là am hiểu hàn băng năng lực. Theo ta được biết, băng hoàng dòng dõi bên trong, tựa hồ cũng không có Mộc Phong người này. Ta cũng không nghe nói qua băng tuyết đế quốc, ra có thể so với hoàng tử thanh niên. Còn bát hoang, băng hoàng, làm sao sẽ cho phép bát hoang cảnh người bước vào thần điện? Người cường giả này mở miệng nói một tiếng, đối với thân phận của Lâm Phong khá là nghi hoặc. Tiền bối, ta xác thực đến từ bát hoang. Tuyết chủ con gái, là ta bạn gái, ta cùng nàng một đạo bước vào băng tuyết thần điện. Lâm Phong muốn mượn dùng đi về bát hoang hư chiến trường đường nối. Bởi vậy đúng là ăn ngay nói thật. Thì ra là như vậy, vậy ngươi cùng Tiêu Vũ một đạo đi vào đi, hắn cũng phải đi tới bát hoang cảnh, cái kia mà đạo Vũ Hoàng chỉ vào chạm sau lưng Lâm Phong ma. Đạo thanh niên nói rằng, cũng đi bát hoang, Lâm Phong con ngươi hơi kinh, nhìn thanh niên này như thế, bát hoang có chúng hoàng ước hẹn, mà cửu U 12 quốc cũng có đế quốc minh ước. Người này càng vào lúc này muốn chạy tới bát hoang cảnh. Thiên ma điện, Tiêu Vũ, chúng ta đồng thời đi. Ma đạo thanh niên quay về Lâm Phong nở nụ cười, mở miệng nói rằng, để Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Thiên ma điện, Tiêu Vũ, càng là thần bí thiên ma điện cường giả. Huyết hoang thiên ma điện, là bát hoang cảnh trung vũ hoàng thế lực một trong. Bất quá vẫn khá là biết điều thần bí. Thanh niên này giống như hắn, đến từ bát hoang, chính là thiên ma điện thiên tài. Xem ra ta quá xem thường bát hoang rồi, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Bát hoang cùng cửu U 12 quốc lại có vô số liên hệ. Tiêu Vũ đến từ bát hoang thiên ma điện, nhưng nhập ma thần điện còn có tư không hiểu. Đủ ngàn gen, bọn họ đều xuất hiện ở hư không thần điện bên trong. Này còn vẻn vẹn là hắn nhìn thấy. Cái khác thần điện tầng thứ 7 trở xuống người, hắn đều chưa từng nhìn thấy. Có thể, tương tự sẽ có thật nhiều người quen thuộc. Nếu tư không hiểu cùng đủ ngàn gen đến, nói rõ tư không ra cùng tề ra người, cũng là có thể bước vào thần điện, chỉ là không có đến tầng thứ 7 mà thôi. Được. Đa tạ rồi, Lâm Phong quay về Tiêu Vũ khẽ gật đầu, đã có người có thể giúp hắn tiến vào hư đường nối. Hắn tự nhiên là tình nguyện, Tiêu Vũ quay về cái kia Vũ Hoàng Cường giả hơi gật đầu. Lập tức thân hình lấp lóe rời đi, Lâm Phong cũng tùy tùng Tiêu Vũ mà đi. Mộc Phong huynh ma đạo lực lượng cường thịnh như vậy, vì sao trước đây chưa từng gặp? Không biết là vị nào cường giả hậu duệ. Hư không lấp lóe thời gian, Tiêu Vũ quay về Lâm Phong cười hỏi, như vậy một cái xuất chúng nhân vật dĩ nhiên yên lặng tên. Không biết là vị nào ẩn sĩ hậu duệ, vẫn ký tình với sơn giã bên trong khổ tu, vốn là tên người, trước đây không lâu mới vào đời bát hoang. Lâm Phong bình tĩnh nói, Tiêu Vũ cười cười. Biết Lâm Phong không muốn nói, hắn đương nhiên sẽ không đi kế tục hỏi. Mộc Phong huynh đến ma thần điện tầng thứ 8, nếu là thuận tiện, không biết có thể thỏa mãn một thoáng Tiêu Vũ lòng hiếu kỳ. Ở ma thần điện tầng thứ 7, Lâm Phong là duy nhất một cái ngược gió bão mà đi. Bước lên tầng thứ 8 nhân vật, cũng chỉ có Lâm Phong biết tầng thứ 8 có cái gì. Tiêu Vũ hiếu kỳ. Tự nhiên là thật sự, không cái gì không tiện, cùng tầng thứ 7 khá là tương tự. Tầng thứ 7 có 18 ma tướng tôn thân, lĩnh ngộ sau khi ma tướng nhảy vào trong cơ thể, có thể đạt được chỗ tốt, mà tầng thứ 8 có tứ phúc ma chi cuộn tranh, mỗi một tranh vẽ quyền phảng phất đều có một ma đế hình bóng. Lĩnh ngộ sau khi cuộn tranh nhập thể, Lâm Phong đáp lại nói rằng, ma đế cuộn tranh, Tiêu Vũ trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang, cười nói, Mộc Phong huynh có hay không đạt được 4 bức cuộn tranh một trong? Ngoặc kép, hừm, đạt được một bức tranh quyền, bất quá tạm thời còn không biết có cái gì diệu dụng. Ha ha, Mộc Phong huynh thiên tư Tiêu Vũ mặc cảm không bằng, cười vang một tiếng. Giờ khắc này hai người đi tới một chỗ ma quật bên trong. Quả nhiên, nơi này cũng có mạnh mẽ thủ vệ. Bất quá nhưng đối với hai người bước vào ngoảnh mặt làm ngơ. Hiển nhiên là nhận thức Tiêu Vũ. Tùy ý bọn họ bước vào trong đó. Thâm nhập ma quật bên trong. Lâm Phong nhìn thấy một cái đi về hư không gian lối vào. Hai người lần lượt bước vào trong đó. Cùng băng tuyết đế quốc lối vào như thế. Đây là một cái hẹp dài đường nối. Hai người thân hình đều nhanh chóng. Nhưng như trước quá một chút thời khắc. Bọn họ mới đến 12 giao lộ hội tụ nơi. Người còn lâu mới có được lần trước đến thời điểm nhiều. Lâm Phong nhìn lướt qua hư trong chiến trường. Dòng người có vẻ khá là ít ỏi rất nhiều. Bất quá cũng có thể hiểu được. Ở bát hoang chúng hoàng ước hẹn cùng với đế quốc minh ước đến thời gian. Rất nhiều rèn luyện người đều đi ra ngoài, tham gia chúng hoàng ước hẹn cùng với đế quốc minh ước. Chúng hoàng ước hẹn còn bao lâu? Lâm Phong quay về Tiêu Vũ hỏi một tiếng. Ngày mai dù là chúng hoàng ước hẹn, Tiêu Vũ quay về Lâm Phong nở nụ cười. Trong lòng suy nghĩ, xem ra này Mộc Phong cũng muốn tham gia chúng hoàng ước hẹn. Địa điểm ở đâu? Lâm Phong lại hỏi. Tiêu Vũ nghe nói như thế vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong một chút. Lâm Phong, hắn thậm chí ngay cả chúng hoàng ước hẹn địa điểm ở đâu cũng không biết hiểu. Lẽ nào thật sự như hắn nói như vậy? Vừa mới vừa vào thế mà thôi. Lần này đến phiên Đông Hoang, Tề gia vì là chủ nhà. Chúng hoàng ước hẹn, đem với đủ trời phong trên cử hành, đủ trời phong được xưng cùng trời giáp giới, tất lại là một phen thịnh thế rồi. Tiêu Vũ cười đáp lại nói, Đông Hoang, Tề gia, Lâm Phong trong mắt đen nhánh bên trong có một tia ma khí tức gợn sóng. Dĩ nhiên là Tề gia vì là chủ nhà, này ngược lại là thật là tấu xảo. Chúng ta tốc độ nhanh chút đi. Lâm Phong mở miệng nói rằng, thân thể như gió, bước tiến tiêu diêu, hả? Tiêu Vũ nhìn Lâm Phong rời đi, lập tức ánh mắt liếc mắt nhìn lòng đất vết chân. Trong con người tránh qua một vệt dị thải, dấu chân kia cực kỳ huyền diệu, phảng phất là từng đạo hoa văn giống như tiêu diêu bộ pháp, thú vị. Tiêu Vũ trong mắt lóe ra một vệt dị sắc. Này Mộc Phong, lại vẫn tu luyện tiêu diêu môn tiêu diêu bộ pháp, càng ngày càng thần bí. Thân hình lấp lóe, Tiêu Vũ đuổi theo Lâm Phong bước chân, ở hư bên trong chiến trường gào thét. Giờ phút này hư chiến trường có vẻ càng thêm hưu quạnh. Hoang vu vắng lặng, không có bao nhiêu người. Tư không hiểu, đủ ngàn gen, Tề Thiên Húc cũng ở. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm bóng người. Tổng cộng mười mấy người. Từng cái tu vi đều là tôn vũ cảnh giới. Mạnh nhất người thậm chí là tôn vũ tầng 6 cường giả. Là Tề gia cùng Tư không gia tộc người. Bọn họ cũng từ cửu U 12 quốc trở về bát hoang. Này Tề gia cùng Tư không gia giao du như vậy mật. Không biết là duyên cớ nào. Bát hoang cảnh thế cuộc, càng ngày càng khó lấy nhìn thấu. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì hắn đối với những này vũ hoàng gia tộc hiểu rõ không nhiều. Tề gia cùng Tư không gia tộc đám người cũng nhìn thấy Tiêu Vũ cùng Lâm Phong hai người. Tư không hiểu ánh mắt yêu dị mà sắc bén, con mắt của hắn trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên người. Cười nói, các hạ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi đen kịt, từng sợi ma ý lượn lờ tại người, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Không Hiểu. Bây giờ Tư Không Hiểu tu vi đến tôn vũ tầng 3. Hơn nữa khí chất càng cường thịnh hơn chút. Hắn bước vào hư không thần điện tầng thứ 7. Hẳn là cũng đạt được không ít chỗ tốt. Này Tề Thiên Húc tuy là tôn vũ tầng 5 tu vi. Hơn nữa còn là đời trước thập đại yêu nghiệt một trong. Bất quá càng không có bước vào tầng thứ 7. Xem ra mỗi cái thần điện đều giống nhau. Cũng không phải đơn thuần lấy thực lực quyết định có thể đến trên thần điện đoan. Hơn nữa nhìn thiên phú của bọn họ, tâm trí còn có ngộ tính các loại. Chờ, điều kiện, Tề Thiên Húc là thượng một vòng bát hoang yêu nghiệt một trong. Bây giờ hắn tôn vũ tầng 5 tu vi, sức chiến đấu cũng có thể đến tôn chủ cảnh giới mới đúng. Thế nhưng không có bước vào tầng thứ 7. Tôn vũ tầng 3 Tư Không Hiểu cùng tôn vũ tầng 6 đủ ngàn gen nhưng đều đạp lên. Này đủ ngàn gen thực lực, hẳn là rất đáng sợ. Tôn vũ tầng 6 thực lực, bước lên tầng thứ 7, hơn nữa còn không biết có hay không lên tầng thứ 8. Sức chiến đấu của hắn, khẳng định phi thường khủng bố. Tiêu huynh, vị huynh đệ này là thiên ma điện cao đồ sao? Tư Không Hiểu thấy Lâm Phong không hề trả lời hắn, liền rồi hướng Tiêu Vũ hỏi. Người này ma đạo sức mạnh rất mạnh. Hắn lần trước liền hoài nghi Lâm Phong có hay không là thiên ma điện cường giả. Ta cùng Mộc Phong huynh cũng vừa nhận thức không lâu. Làm sao ngươi cùng Mộc Phong huynh cũng nhận thức? Tiêu Vũ lãnh đạm hỏi. Ha ha, lần trước ở Tuyết Nguyệt chiến đấu quá một lần. Lúc đó vị này Mộc Phong huynh tu vi vẫn là thiên vũ tầng 9. Liền để ta bị thiệt lớn. Tư Không Hiểu cười vang nói, Mộc Phong huynh cùng ngươi tu vi gần gũi, ngày mai chúng hoàng ước hẹn gặp lại đi. Tiêu Vũ con ngươi thâm thúy, nói một tiếng sau liền cùng Lâm Phong một đạo rời đi. Mộc Phong, Tư Không Hiểu nhìn một chút Lâm Phong bóng lưng, cười nhẹ nói, chết rồi một cái Lâm Phong, lại xuất hiện cái Mộc Phong sao, khóa này bát hoang cửu u. Quả nhiên một đại thịnh thế, thiên tài lớp lớp, ngoặc kép, luận là Lâm Phong vẫn là Mộc Phong. Nói chung, cùng Tề gia cùng Tư Không gia là địch người, đều hẳn phải chết nghi. Đủ ngàn gen con mắt dường như xuyên thấu hư không, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ cùng Lâm Phong rời đi bóng lưng nói rằng. Ha ha, đó là tự nhiên, Tư Không Hiểu con mắt sắc bén. Này nhất thời đại, như trước sẽ thuộc về mấy gia tộc lớn, vấn gia, đều bị trục xuất. Hơn một canh giờ sau khi, Lâm Phong cùng Tiêu Vũ đi tới lối ra nơi, cùng cửu U 12 quốc như thế, nơi này có thật nhiều phân chỗ rẽ, hơn nữa so với cửu U 12 quốc còn nhiều hơn rất nhiều. Mỗi một cái lối ra, hẳn là đại diện cho một cái vũ hoàng thế lực. Hai con đường này là phân biệt đi về Đông Hoang Tề gia cùng với Không Chết Thiên Cung. Chúng ta chỉ có từ nơi này đi ra ngoài mới có thể theo kịp chúng hoàng ước hẹn. Tiêu Vũ ngón tay chỉ về hai đạo phân cửa ngã ba. Quay về Lâm Phong nói rằng, bát hoang cảnh quá mức mênh mông. Nếu là hắn đi tới huyết hoang thiên ma điện, khẳng định pháp đúng lúc chạy tới chúng hoàng ước hẹn. Chỉ có thể từ Tề gia cục Không Chết Thiên Cung đi ra ngoài. Ngoặc kép, đúng, nhất định phải lựa chọn một con đường. Mộc Phong, ngươi dự định đi con đường kia. Ngoặc kép, ta đi Không Chết Thiên Cung. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Tiêu Vũ ánh mắt lấp lóe, lập tức khuyên nhủ. Lâm Phong, Không Chết Thiên Cung lão hoàng tử đại nạn đã tới. Không Chết trong thiên cung bộ phi thường không yên ổn, thần hồn nát thần tính, vẫn là đi Tề gia ổn thỏa chút. Ngoặc kép, không được, ta quyết định đi Không Chết thiên cung. Lâm Phong lắc đầu nói rằng, đi Tề gia quá nguy hiểm, tuy rằng hắn ngụy trang phi thường hoàn mỹ, nhưng Tề hoàng thấy quá Lâm Phong bản thân, vạn nhất đối phương nhìn ra một chút manh mối. Hắn liền hẳn phải chết nghi. Lâm Phong sẽ không đi mạo loại này hiểm. Tốt lắm, chúng ta phân công nhau đi. Đủ chơi Phong thấy. Tiêu Vũ cười nói, lập tức bước chân bước ra, đi tới Tề gia đường nối, mà Lâm Phong thì lại đi không chết Thiên Cung đường nối. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.